phẩm Đi tìm hạnh phúc cuộc sống. Tác giả Chris Foster và Craig Hicks. Người dịch Nguyễn Văn Phước, Nhã Khanh, Tâm Hằng, Ngọc Hân. Người đọc Xuân Hiếu. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Tìm lại chính mình. Câu chuyện cuộc đời Karin phần 1. Những ký ức đẹp đẽ về thời niên thiếu luôn sống mãi trong tôi. Khi ấy tôi là một cô bé 8 tuổi, thật xinh đẹp trong bộ đầm múa ba lê màu hồng, xoay tròn những bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát trên sàn diễn với những điệu nhạc tuyệt vời. Gương mặt tôi lúc đó rạng ngời hạnh phúc, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Mọi thứ xung quanh tôi thật tuyệt vời. Tôi từng ngày khám phá cuộc sống, từng ngày trưởng thành. Ký ức ấy đối với tôi giống như một viên pha lê tinh khôi nhất. Tôi hình dung cuộc sống của tôi khi lớn lên và cả khi già đi cũng sẽ đẹp như những ngày tháng đó. Nhưng cuộc đời tôi đã đi theo một ngã rẽ khác. Và ở đó tôi đã mất đi những cảm giác tuyệt vời của mình. Những cảm giác mà hơn 25 năm sau tôi mới tìm lại được. Cái bóng của bà Kay Green, một người cùng tên với tôi, đã qua đời một năm trước khi tôi được sinh ra, đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi. Bà là một khuôn mẫu mà cha mẹ tôi dùng để nuôi dạy tôi. Bà Karen không bao giờ phí thời gian vào những việc nhảy múa vô bổ như con đâu. Bà luôn luôn học hỏi. Con không thể trở thành một người thành đạt như bà nếu con không học thật giỏi. Tôi sợ hãi khi nhận ra bóng dáng bà đã bao trùm lấy cuộc đời mình. Tôi nghĩ nếu bà còn sống, chắc bà cũng sẽ yêu quý tôi, một cô bé trẻ trung, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái bóng của bà Karen. Cha mẹ đã gọt đẽo tôi thành bản sao của bà, không màng đến con người thật và những mong ước, khát khao của tôi. Bà Catherine là một doanh nhân thành công, còn tôi lại mang tâm hồn của một nghệ sĩ. Cũng bắt đầu từ đó, tôi không được sống với con người thật của mình. Tôi quên bẵng hình ảnh của bé lả lướt với những điệu nhảy ngày nào. Tôi trở thành một con người khác, một Catherine thứ hai, chăm chỉ, nghiêm nghị, và luôn nghĩ đến chuyện kinh doanh. Tôi vạch ra mục tiêu trở thành một kế toán có sự nghiệp thành công như bà Kay Green. Tốt nghiệp được 6 tháng, tôi lập gia đình với người yêu và đảm nhận công việc của một chuyên viên thống kê. Cha mẹ tôi rất hài lòng. Nếu bà Kay Green còn sống, chắc bà sẽ tự hào về con lắm. Tôi cũng rất tự hào. Tôi cứ nghĩ mình đã đi đúng hướng và hiểu rõ về con người mình. Nhưng từ sâu thẳm tiềm thức có một điều gì đó cứ lên tiếng thúc giục tôi trong những đêm khuya chợt thức giấc, trằn trọc không ngủ. Tôi đang là ai? Tất cả những gì tôi đang làm là vì điều gì? Tôi cảm thấy bất ổn và hoang mang. Cái tôi bị đè nén lâu nay lên tiếng thét gào. Và hình ảnh cô bé xinh tươi với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc ngày nào lại trở về, bừng sáng trong tâm trí tôi. Chỉ trong vòng một năm, tôi đã từ bỏ tất cả. Mọi người thất vọng về tôi. Còn tôi, trong lòng trống rỗng, tâm trí hoang mang. Tôi như một sinh vật lẻ loi, lạc loài giữa thế giới chật chội, đầy áp lực này. Không biết phải bám víu vào đâu và chia sẻ với ai. Tôi đến Miami, một thành phố xa lạ, trơ trọi một mình, không nghề nghiệp, không tiền bạc và cả không nơi nương tựa. Mỗi khi nhìn lại quãng thời gian đó, tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi mất phương hướng, mất niềm tin ở cuộc sống và cho rằng cuộc đời đã không dành cho tôi một chút may mắn hay cơ hội nào. 3 năm sau, tôi đã sống những năm tháng tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Tôi làm phục vụ cho một quán bar rẻ tiền để kiếm sống qua ngày. Tôi lại mắc chứng ăn vô độ và sống không nghĩ đến bản thân. Đã bao nhiêu lần câu hỏi tôi là ai lại trở về giằng xé tôi. Câu trả lời có lúc xuất hiện trong tôi. Tôi là kẻ thất bại vì không thể làm gì khác để thoát khỏi cái bóng quá lớn của bà Kay Green đã che phủ lên đời mình. Rồi thật kỳ lạ chứ có phép màu, từ trong những ngày tháng vô nghĩa và đen tối đó, cuộc đời tôi bỗng chuyển sang một hướng khác, tươi sáng và ngập tràn niềm vui. Sau này mỗi khi nhìn lại, tôi nghiệm ra rằng chính những khoảnh khắc thất vọng, đau khổ cùng cực ấy đã cho tôi sức mạnh bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại hạnh phúc của chính mình bằng bất cứ giá nào. Mơ cuộc đời. Khi còn là những nhà tư vấn tâm lý, chúng tôi cho rằng con người sẽ hạnh phúc khi không còn gặp phải những khó khăn trở ngại. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra một điều, khi khó khăn này qua đi, khó khăn khác sẽ đến, và người ta chỉ cảm nhận được những niềm vui thật ngắn ngủi trước khi khó khăn mới nảy sinh. Luôn luôn là như vậy, chúng ta thường không có được hạnh phúc đúng nghĩa, mà chỉ là mãi đi khắc phục các sự cố mà thôi. Sau này chúng tôi bị thu hút bởi một số người có lối sống khá đặc biệt. Họ có vẻ như đang sống trong một thế giới khác hẳn với chúng ta. Họ sống hết mình, lòng tràn đầy nhiệt huyết, bất chấp những khó khăn đang vây phủ xung quanh. Họ nhìn cuộc đời với sự khoan dung, đôn hậu và một trái tim ấm nồng. Ở họ có một sức hút đầy bí ẩn, chỉ có một cách duy nhất để miêu tả về họ: hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi tự hỏi, nếu giải quyết khó khăn không phải là cội nguồn đem lại hạnh phúc thì đó là gì? Điều gì đã giúp những con người ấy luôn lạc quan và tràn đầy niềm vui như thế? Làm cách nào mà họ luôn có được vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc và niềm tin yêu mãnh liệt vào cuộc đời? Họ đã làm được những điều gì mà chúng ta lại không thể? Thế là chúng tôi quyết định tập trung vào nghiên cứu thế giới của những con người hạnh phúc này, không chỉ trong công việc mà trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng tôi tìm gặp họ để có một cái nhìn thấu đáo và chính xác hơn, đồng thời muốn ghi lại những câu chuyện về cuộc đời họ. Hầu như mọi người trong chúng tôi đều bị thu hút bởi sự cởi mở, nhiệt thành, thông minh toát ra từ họ. Những người ấy có hoàn cảnh xuất thân, công việc, tuổi tác, lối sống rất khác nhau nhưng cùng có một điểm chung. Tất cả đều xây dựng được hạnh phúc đích thực cho bản thân bằng việc tuân theo chính sự lựa chọn tạo nên hạnh phúc. Chúng tôi thật sự bất ngờ trước khám phá mới này và cảm thấy mình cần phải chia sẻ với mọi người bằng cách cùng biên soạn cuốn sách Đi tìm hạnh phúc cuộc sống. Thế nhưng chúng tôi chỉ là người vạch ra cho bạn con đường để đến với hạnh phúc, để bạn trưởng thành, học hỏi và biết thay đổi khi cần. Còn bạn mới chính là người phải tự bước đi trên con đường đó, một mình với rất nhiều khó khăn trước mặt. Hạnh phúc mà chúng tôi muốn nói với các bạn là hạnh phúc rất đỗi bình dị. Đó là cảm giác bình an khi biết bằng lòng với hiện tại, nhưng vẫn nuôi dưỡng những ước mơ của mình và theo đuổi ước mơ đó đến cùng. Đó là cảm giác thư thái đến từ niềm tin và sự can đảm đương đầu với nghịch cảnh cuộc sống, các thành công cũng như thất bại, niềm vui lẫn sự đau buồn. Là hiểu được cái tôi trong nơi sâu thẳm con người mình, biết lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình và biết hy sinh cho người khác hơn là chỉ nghĩ đến bản thân. Và đó là một cam kết với cuộc đời, biết sống, biết tạo ra niềm vui và tận hưởng niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Người hạnh phúc thật sự không bao giờ phủ nhận thực tế, họ luôn đối mặt với cuộc sống, mở lòng mình để cảm nhận từng hơi thở của cuộc đời. Họ cảm nhận hạnh phúc bằng nỗi hân hoan và niềm vui tột đỉnh, se sát trước nỗi đau và thao thức trước những biến cố bất ngờ. Họ xem hạnh phúc như một cảm xúc lâu bền. Họ nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, chấp nhận hiện tại, khám phá và hướng tới ngày mai với những khía cạnh và tư duy tích cực nhất. Hạnh phúc không xuất phát từ một hoàn cảnh đặc biệt nào. Chúng tôi luôn nhận ra những con người hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu. Đó là những người bình dị có cuộc sống như mỗi chúng ta, cũng chịu đựng những nỗi thất vọng và niềm đau như tất cả chúng ta. Khi đối diện với ly nước chỉ còn một nửa, người hạnh phúc sẽ thấy ly nước tuy đã rơi nhưng vẫn còn lại một nửa. Họ quý trọng phần nước còn lại mà không tiếc nuối phần nước đã mất đi. Hạnh phúc là biết nhận thức và đối mặt với cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Hạnh phúc không chỉ là những giây phút thăng hoa của cuộc đời, là những mật ngọt qua trái mà cuộc sống đã ban tặng, mà còn trong cả những đối đầu và vượt qua thử thách bất hạnh. Hạnh phúc là muôn mặt. Chúng tôi nghiên cứu, có 9 điều lựa chọn sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc. Đây là những liều thuốc quý giá để bạn chống chọi với bất hạnh của cuộc sống, để vượt qua khó khăn và tổn thương tinh thần. Người hạnh phúc biết nghe theo mách bảo của trái tim, không lệ thuộc vào những quy định khuôn khổ của xã hội. Những lựa chọn này không bắt buộc bạn phải từ bỏ niềm tin, chối bỏ những điều tốt đẹp bạn hằng trân trọng hay thay đổi cách sống của bạn. Có những lựa chọn có vẻ giống nhau, nhưng tác động của nó thì lại rất khác biệt. Khi chọn lựa, chúng trở thành của riêng bạn. Bất kể tình huống nào, chúng cũng sẽ tô thêm màu sắc và hương vị cho cuộc sống, giúp bạn được trở về với chính mình. Mỗi chọn lựa là một bài học quan trọng và quý báu, và khi cả 9 lựa chọn cùng đồng hành với nhau, chúng sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc bền vững và sâu sắc. Người hạnh phúc luôn lấy ước muốn làm động lực hành động, họ dồn nhiệt huyết cùng niềm say mê cho nỗi khát khao cháy bỏng để tạo dựng cuộc sống mà họ mong muốn. Họ đối phó với khó khăn và nghịch cảnh bằng thái độ can đảm và thông minh. Họ hòa mình vào thế giới bằng sự cảm thông và lòng nhân hậu. Đi tìm hạnh phúc cuộc sống sẽ dẫn dắt bạn bước vào cuộc hành trình đến với cuộc sống mà bạn ước mong. Chính sự lựa chọn này tuy đơn giản nhưng lại được đúc kết qua những trải nghiệm quý giá từ cuộc sống sẽ đi xuyên suốt cuộc hành trình của bạn, giúp bạn khám phá bản thân mình, cảm nhận được giá trị hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Mong rằng với cuốn sách này, bạn sẽ hiểu được bản thân mình hơn, biết nâng niu những hạnh phúc bình dị quanh bạn, biết cảm thông với những ai bất hạnh và cùng nhau chia sẻ những lựa chọn hạnh phúc này với tất cả mọi người. Chris Foster và Greg Hicks. Một, khát vọng hạnh phúc. Những ai muốn ca hát sẽ tìm thấy lời ca của riêng mình. Tục ngữ Thụy Điển. Để có được niềm vui sâu sắc và trọn vẹn trong cuộc sống, bạn cần phải khám phá bản thân để tìm ra đâu là điều sẽ mang đến cho mình hạnh phúc thật sự. Tất cả khởi đầu bằng ước muốn được hạnh phúc. Chính ước muốn đó sẽ tác động đến thái độ sống và cách bạn nhìn nhận sự việc. Ước muốn đó là chiếc la bàn dẫn đường cho các quyết định và hành động của bạn. Những người hạnh phúc luôn đem lại niềm vui cho người khác, và chính họ qua đó cũng từng ngày được sống trong hạnh phúc. Nếu không chủ định đi tìm hạnh phúc, thì ngay cả khi hạnh phúc đến với bạn, cũng sẽ trở thành niềm hạnh phúc ngắn ngủi, tình cờ thoáng qua. Nhưng nếu bạn xác định rõ mục tiêu, thì hạnh phúc bạn tìm được không còn là sự tình cờ, mà một hạnh phúc thật sự. Đừng bao giờ buông trôi cuộc đời mình mà hãy kiểm soát, lèo lái theo hướng đi mà bạn đã chọn. Bạn không thể nép mình trốn tránh khó khăn và những giông tố của cuộc đời, mà phải học cách đối mặt với nó, chống chọi để vượt qua. Không ai có thể đem lại hạnh phúc cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Nếu bạn có ước muốn hạnh phúc, bạn sẽ tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc là điều có thể tìm kiếm và xây dựng. Nó không có sẵn trên tay của một ân nhân nào. Pizarres. Trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống. Gloria đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng khó quên bởi sự sắc sảo, tinh tế và khiếu hài hước trong lối nói chuyện của cô. Làm cách nào mà cô vẫn giữ được nét thư thái yêu đời khi mỗi ngày phải đối mặt với sự bộn bề của công việc? Cô mỉm cười. Tôi thích bắt đầu một ngày mới bằng việc tưởng tượng. Mỗi sáng thức dậy, tôi dành vài phút để hình dung ra những gì tôi sẽ làm trong ngày. Tôi muốn mỗi ngày trôi qua phải thật đẹp và có ý nghĩa. Tôi không muốn bỏ phí dù chỉ là một ngày của đời mình. Có những ngày mọi thứ như rối tung lên và bạn liên tiếp gặp hết xui xẻo này đến xui xẻo khác. Bạn như bị cuốn vào dòng xoáy của hàng loạt các rối rắm và không có cách nào thoát ra được. Một ngày của Gloria cũng bắt đầu với hàng loạt những chuyện phiền phức như vậy. Hai đứa con của cô không chịu ăn uống tắm rửa, khiến cho cô bị trễ giờ làm. Trên đường đến công sở, cô lại bị kẹt xe trong một vụ tai nạn giao thông. Rồi vì trễ cuộc họp lúc 8 giờ, sếp đã khiển trách cô trước toàn thể nhân viên. Đến gần trưa, một khách hàng quan trọng của Gloria gặp vấn đề nên cô buộc phải hoãn lại tất cả những việc đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm đó. Sau hàng loạt những rắc rối như thế, vậy mà khi chúng tôi gặp Gloria vào cuối ngày, cô vẫn rất vui vẻ và tự tin. Điều gì đã giúp cô luôn giữ được một tinh thần phấn chấn như vậy? Thái độ của tôi tùy thuộc vào cách tôi nhìn nhận sự việc. Sự thật sẽ luôn là sự thật. Cái gì phải đến cũng đã đến rồi. Không thể thay đổi được, nhưng tôi được quyền chọn cách đánh giá sự việc. Với những điều đã xảy ra trong ngày hôm đó, tôi có thể nhìn nó dưới hai góc độ. Góc độ thứ nhất. Bọn trẻ thật vô tâm, dù kẹt xe thật đáng chán. Tôi biến thành kẻ vô trách nhiệm trước mặt sếp và mọi người đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Một ngày với biết bao rắc rối, nhưng đây chỉ là một ngày mà tôi phải trải qua trong vô vàn những ngày khác trong cuộc đời mình. Tôi không muốn mình bị ảnh hưởng bởi những điều tồi tệ như vậy. Góc độ thứ hai, đó chỉ là những rắc rối thường ngày, đâu đến mức để phải ôm sầu chuốc khổ vào thân. Theo cách nhìn này, tôi có thể bỏ qua cho bọn trẻ vì chúng đang ở lứa tuổi nghịch ngợm. Tôi cảm thấy mình khá thành thạo trong việc giải quyết khó khăn cho khách hàng. Và tôi đánh giá cao việc mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều mẫu người khác nhau. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, tôi dừng lại, hít thở sâu, cố gắng để đầu óc thư giãn một chút rồi từng bước giải quyết những khó khăn đang gặp phải. Tôi luôn tìm cơ hội để làm cho mỗi ngày trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Gloria đã biết nhìn sự việc với góc độ tích cực nhất trong mọi tình huống. Trong mọi mặt của cuộc sống, bạn đều có thể có thái độ sống như thế. Bởi luôn có những mặt tích cực đằng sau mọi khó khăn. Chúng ta thường không nhận ra rằng chính cách bạn cảm nhận sự việc chứ không phải những yếu tố bên ngoài đang lèo lái cảm xúc và hành động của bạn. Vậy làm thế nào để có được cái nhìn tích cực? Phải biết ước mơ và dám biến ước mơ đó thành sự thật. Giống như Gloria, cô luôn xác định mục tiêu sẽ biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tận hưởng từng niềm vui nho nhỏ mà cuộc sống ban tặng cho cô. Cô luôn lắng nghe và cảm nhận sự việc theo hướng tích cực nhất. Một số người cho rằng cuộc sống của họ quá buồn thảm, quá nặng nề, nên tự bản thân họ không thể mang lại hạnh phúc cho chính mình được. Điều này là hoàn toàn sai. Chúng tôi đã khám phá ra rằng, cho dù hoàn cảnh như thế nào, mọi người đều có thể làm cho mình hạnh phúc hơn. Tất cả đều khởi nguồn từ ước muốn được hạnh phúc trong mỗi con người. Cốt lõi của hạnh phúc là biết cách đánh giá vấn đề trong mọi hoàn cảnh để làm cho cuộc sống của bạn và của cả những người sống quanh bạn được hạnh phúc hơn. Hạnh phúc không tùy thuộc vào hoàn cảnh mà tùy thuộc vào thái độ sống của bạn. Hushdown. chấp nhận những trải nghiệm mới. Khi được mời dự ở đó không có những người cho rằng đây là một bước thú vị, một số lại lo thì sẽ cảm thấy là tốn tệ. Các bạn nhìn nhận sự việc sẽ ảnh hưởng đến thái độ của bạn trong buổi tiếp theo. Có thể sẽ tự hỏi không biết hôm nay sẽ thế nào, mọi người có để ý đến vẻ ngoài của mình không, có vui vẻ và thoải mái không, mình hay chân thành cởi mở khi đến đó. Để có được cảm giác hạnh phúc đích thực, bạn cần quên đi những lối mòn suy nghĩ hay có cái nhìn chắc chắn tự tin về bản thân và người khác và trở nên hòa đồng và chân thành. Điều này giúp bạn cởi bỏ lớp vỏ bọc để giúp đổi và cởi mở hơn với mọi người. Cho dù bạn là ai, bạn ở đâu, hãy luôn đặt cho mình cởi mở. Mình có thể làm cho tâm hồn thoải mái và mọi người xung quanh vui vẻ. Đó chính là lúc bạn không mở rộng lòng mình cho những trải nghiệm mới. Hạnh phúc của tự đó, bạn chính là người tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Vì có những lúc cuộc sống của bạn cũng cả ba đường thì buộc bạn phải lựa chọn một con đường nào đó. Đôi khi để có được hạnh phúc thực sự, bạn có thể sẽ đi theo con đường ít lựa chọn. Hãy nhìn vào hai cách đối mặt cùng một tình huống trong câu chuyện sau đây. Sarah và Mike phụ trách thực hiện quảng cáo. Khi công ty của họ sẽ nhập vào một công ty khác, họ sẽ ra và buộc phải thực hiện mỗi người được hưởng 6 tháng tiền đền bù. Trong tình huống đó, còn hướng dẫn các nhiều người vẫn thường là tao đi tìm việc thì đồng ý là một nhân viên ngắn hạn. Một công việc của bạn là thể thích nhưng lương cao. Marty đã bỏ qua ước mơ riêng của bản thân và chỉ chọn một thời gian làm sao kiếm nhiều tiền. Sarah bất khác là người sống tại tâm trạng cận cảnh, không muốn cho mình vào những công việc. Cô xem khoản tiền đền bù là một món quà và cô quyết định dùng những việc trước đây chứ không có thời gian và điều kiện để thực hiện. Sarah xem mỗi ngày là một cơ hội mới. Cô về thăm gia đình, du lịch, gặp gỡ những người bạn thân, ghi nhật ký và hỗ trợ công việc cho một tổ chức thực hiện nơi cô ở. Trong thời gian gần đây, Sarah vẫn liên lạc và gửi điện tới các tổ chức. Nhiều nơi đưa ra những lời mời hấp dẫn nhưng cô từ chối vì thời gian công việc này không phù hợp với mình. Những lúc ngồi thời gian gần đây, cuộc sống kiểu sống bản thân thân và biết mình có thể chọn cái gì. Sarah biết tôn trọng bản thân của mình, không thể nhu cầu giúp đỡ bản thân làm ảnh hưởng đến ước mơ hạnh phúc của mình. Sau 3 tuần nghỉ việc thì khoản tiền nhận được vừa hết, tham gia một công việc có sức và một công ty quảng cáo. Sarah đã chọn việc mà những người không chấp chọn sẽ phải đối mặt với cả rẻ cuộc đời. Con đường sẽ được chọn có số đông để ước mơ hạnh phúc của bản thân cô. Cô đã quyết định sẽ tìm được công việc phù hợp với mình. Những cuộc phỏng vấn không thành công, mối quan hệ thay đổi, thậm chí trở thành phước từ cũng không làm cô nản lòng. Cô xem thời gian nghỉ việc như một cơ hội hiếm hoi, nên cảm thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Sarah chọn con đường ít người đi hơn, cũng đã gặt hái được nhiều hơn trong mặt trời. Marty và Sarah có những điểm sống khác nhau. Marty làm việc tập trung với ý nghĩ để có cuộc sống làm sang thư thả sau này. Sarah luôn có niềm đam mê yêu thích và tìm hạnh phúc trong chính công việc này. Cô hiểu rằng hạnh phúc cũng ở đâu đó quanh mình, trong từng khoảnh khắc của hiện tại, chứ không phải ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Nếu bạn không có cảm giác hạnh phúc, dù chỉ là những niềm vui nhỏ nhỏ mỗi ngày, bạn sẽ không thể biết được giá trị của nó và sẽ không biết được cảm nhận khi hạnh phúc lắm. Ước muốn hạnh phúc là một thói quen của các bạn học hỏi, trao dồi, chắc chắn nhiều cách, không biết thắng bằng cảnh nào. Ước muốn hạnh phúc có thể nảy sinh từ sự cảm thông, lòng chân thành, được xuất phát từ sự thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của các câu chuyện cách đi. Cách đi thì mẹ em đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và chăm sóc của gia đình. Mẹ cô nghiện rượu và ma túy. Bà luôn nổi cơn thịnh nộ và chửi gỗ với mọi người trong gia đình. Cha cô không chịu nổi. Không một người giúp việc nào ở đất với gia đình cô. Mỗi ngày mới có sự sợ hãi và cô đơn. Em trai tôi và tôi thường rất tự lo cho mình. Căn nhà của chúng tôi lạnh lẽo, trắng ngắt, hầu nào cũng u ám. Hai chị em phải sống cả ngày bằng và cố tránh mẹ. Mỗi khi đến trường, chúng ta đưa tôi, chúng tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Chúng tôi tự cảm nhận những thế giới xung quanh, nhưng cũng luôn ao ước được hạnh phúc với những đứa trẻ kia. Tôi đã nói với bác rằng, cả hai phải cố gắng để thoát ra khỏi tình cảnh như thế này. Mỗi ngày, hai chị em tôi thấy cố gắng nghĩ ra những trò chơi mới, cùng hát một bài hát, cùng tô màu một bức tranh, kể cho nhau nghe những chuyện vui và cười thỏa thích. Chúng tôi dần lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống và bắt đầu cảm nhận với mọi người xung quanh. Rồi chúng tôi nhận ra, cái của mẹ khốn khổ so với những người phụ nữ khác, nhưng đã dành cho mẹ sự quan tâm nhiều hơn, chỉ trốn chạy như trước đây. Chị dịu thai, chính những đổi thai của chúng tôi được thất bại chính mẹ. Mẹ tôi thức tỉnh dần dần, thoát khỏi dòng bệnh và trở lại là người mẹ tuyệt vời của chúng tôi như hồi xưa. Có thể nói khoảng thời gian hạnh phúc ấy, mãi khắc sâu trong ký ức của tôi và Brad, không thể nào quên. Tạo ra những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, trở thành một thói quen trong cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn luôn có mọi cơ hội để có được hạnh phúc. Đó là một phần trong tính cách của chúng tôi. Delay một phụ nữ 30 tuổi, vẫn nhớ rất rõ về những mong ước hạnh phúc khi còn trẻ. Ở tuổi đôi mươi, tôi đã bắt đầu tìm kiếm những điều sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân. Tôi đã bỏ ra hàng trăm thời để tìm hiểu sự gì thực sự đem lại hạnh phúc cho mình. Công việc ư, tôi đã từng kinh doanh thành công cùng với phá sản. Tình yêu ư, trong một thời gian dài tôi cứ ngờ tình cảm sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc, nhưng không hẳn thế. Tôi đã được hưởng cảm giác hạnh phúc tuyệt vời trong việc khai trương nhà hàng. Tôi ngắm toàn bộ hình ảnh nhà hàng, những chủ dân tự hào tự mình đã tạo dựng được thành quả như thế này. Rồi qua một đêm thức dậy, chẳng có lại gì. Toàn bộ những cảm giác tôi dạy cho chăm chút mấy lâu nay đã cháy rồi hoàn toàn trong một cơn quả quặng. Không còn một bộ quần áo, bất cứ hình kỷ niệm nào để giúp tôi gợi nhớ về cuộc sống trước đây. Cha mẹ tôi sau đó là bất ngờ qua đời, chồng tôi chạy theo một phụ nữ trẻ đẹp khác. Cùng lúc đó, cái nhà hàng tài sản còn lại đóng cửa, làm ăn thua lỗ. Người bạn thân thiết nhất của tôi lại chuyển đến sống ở Seattle. Tôi dường như chết lặng trong gần 2 năm tiếp theo của cuộc đời. Mọi thứ tiêu tôi như thế này hiện diện trong đời đây. Bà phải làm gì để tiếp tục sống đây? Tôi không dương lên. Bà sẽ gục ngã, tất cả đều phát hợp vào nghị lực của Adelaide. Không còn gì để mất, chịu quyết định đối mặt với cuộc sống, bắt tay lại tất cả, bắt đầu từ con số 0. Tôi chẳng còn lại gì ngoài 2 bàn tay trắng và 1 trái tim. Lòng tôi tràn ngập tổn thương với ý nghĩ đời mình khép lại từ đây. Mọi thứ đều tiêu tan, và tôi, nếu nhắm mắt xuôi tay, sẽ bị đội bất hạnh cuốn phăng đi. Và nhấn chìm xuống vực sâu. Tuy nhiên khi cú sốc qua đi, cảm giác muốn được sống lại trỗi dậy mãnh liệt trong tôi. Tôi bắt đầu nhận thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, đó là cơ hội để tôi tạo dựng lại cuộc đời mới. Nếu quyết tâm sẽ tìm lại được hạnh phúc, tôi muốn cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống, tôi muốn đối mặt với hiện tại để cuộc sống được dương lên, tôi muốn trở nên vững vàng và trở thành con số thúc đẩy. Và tôi muốn sống như thế cho đến cuộc đời. Thay vì than khóc, tôi đứng dậy và làm lại tất cả. Khi quyết định tự dừng lại cuộc đời, Adelaide đã nhận ra một điều rất quan trọng. Hạnh phúc thực sự bắt đầu từ chính suy nghĩ của tôi. Tôi thì tạo dựng ra nó. Những yếu tố như một cuộc sống nhẹ nhàng, ngồi thăng tiến, sản phẩm chính chỉ là những yếu tố bên ngoài không thể đáp lại cho bạn hạnh phúc thực sự. Chúng chỉ có thể đáp lại cho bạn cảm xúc hạnh phúc tháng qua. Hạnh phúc thực thực và bền vững chính từ nội tâm. Đây chính là hạnh phúc của mỗi người thực sự muốn được và phải đi tìm. Nếu thì Victoria đã thừa hưởng một khách sạn tốt sầu tốt của mẹ. Cô đi du lịch khắp nơi, cô sẽ thứ gì cô thích và chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Cô có một gia đình hạnh phúc, hai đứa con khỏe mạnh, thông minh và một người chồng thân thật đáng yêu. Victoria là thích quan tâm đến người khác, cô cũng thường xuyên ủng hộ tiền cho các tổ chức từ thiện. Thế nhưng có điều gì đó làm cô vẫn không cảm thấy rất vui trong lòng. Cô luôn cố gắng để trở thành một người hoàn thiện, tham gia vào các tổ chức từ thiện, nghe hàng trăm lời khen tán thưởng cho những việc mình đã làm. Tôi sống được nhiều niềm mơ ước, không hiểu sao tôi vẫn thấy bất an. Tôi không cảm thấy tư thái và thành giả. Victoria luôn muốn làm người khác hài lòng, có chịu ảnh hưởng của khuôn mẫu gia đình cho các thế hệ trước về nghĩa vụ xã hội và lòng thân ái. Cái sống của cô bắt đầu nhiều chất lượng tích cực, nhưng đó chỉ là những tác động bên ngoài. Chính xác hơn, đó chính là gì thích phát sâu thẳm trong tâm hồn cô. Cô tìm thấy niềm vui và sự lệ thuộc cảm xúc vào người khác. Cho dù có nhận được sự trả lời tán thưởng, cô cũng sẽ chẳng bao giờ thấy hài lòng. Victoria không quan tâm đến việc tăng phong phú cho đời sống tinh thần của mình. Cô không biết cách tạo niềm vui cho chính mình. Cô mong chờ người khác được cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nhưng mỗi khi đi không được như ý, cô cũng có thể lợi dụng và trở nên bất tử. Và ngay cả khi cô có được sự tán thưởng từ người khác cho cô mong muốn, thì cảm giác vui sướng này cũng chỉ là thoáng qua. Và cô sẽ lại cảm thấy trống vắng khi nó qua đi. Victoria biết rằng duy nhất có thể làm cho cô hạnh phúc không ai khác chính là bản thân cô. Các dòng hạnh phúc khởi động trong hành trình để tìm hạnh phúc. Cho nên liên quan đến cái cuộc sống chứ không phải thói quen. Từ đó đôi lúc rất khó phát hiện. Virginia là một giáo viên dạy văn. Bà thường tham dự các buổi nói chuyện trên mạng. Nhiều tháng sau, bà kể cho chúng ta nghe về những suy nghĩ của bà trong các trường hợp hạnh phúc. Buổi hội thảo bà tự đánh giá mình đã đánh cao trong bài trắc nghiệm về hạnh phúc. Nhưng sau đó bà nhận ra rằng những mong muốn cảm xúc phát từ nội tâm mà đến từ những quyết định chính của xã hội, chúng đã ảnh sâu vào suy nghĩ của bà. Chẳng hạn như phải trở thành một con người đúng mắt, sống đạo đức, là một người mẹ tận tâm và là người con hiếu thảo. Tôi bất ngờ nhận ra những tình hình bấy lâu nay không còn quan trọng nữa. Sau khi tham dự buổi nói chuyện, lắng nghe tiếng nói con gái tôi đã tìm hiểu xem mình thực sự muốn làm gì, làm gì và sẽ làm hoạt động như vậy. Sau đó chúng ta xem nó là quan trọng chứ không phải là với người khác. Khi đã hiểu rõ các mục tiêu, tôi tìm cách để biến nó thành hiện thực. Cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội để vươn lên và trưởng thành từ những khó khăn thử thách. Để có một cuộc sống thật sự hạnh phúc, cần bạn quyết tâm để nuôi dưỡng hạnh phúc trong tâm hồn của bạn. Hãy sống. Trước đây chúng ta có những người hạnh phúc sống an vui thì họ có những thứ quan trị và bình tĩnh, có công việc tốt và tài chính của mình. Nhưng thật ra không hẳn thế. Chúng tôi không nghe họ nói nhiều về các mối quan hệ, về sự nghiệp hay về tình cảm. Hầu hết câu chuyện của họ liên quan đến một chủ đề. Hãy biết sống một mình để được hạnh phúc. Nếu ước muốn hạnh phúc là khởi đầu của hành trình tìm hạnh phúc, thì sống một mình chính là chứng chỉ nam dựng lên. Biểu hiện sống một mình của người hạnh phúc rất khác nhau. Đó là cảm giác làm chủ của bản thân, đó là sự trân trọng bản thân và mong muốn tạo dựng cho mình một cuộc sống phong phú và nhiều ý nghĩa. Đó là niềm tin vững chắc vào hạnh phúc và ý thức học hỏi trao dồi để hoàn thiện bản thân. Đó là thái độ trân trọng trước sống của cuộc đời, tự tin tạo dựng một tương lai tươi sáng. Có trách nhiệm cho bản thân sẽ giúp bạn trở nên tự chủ hơn. Bạn sẽ là người lèo lái thuyền của mình được cuộc sống trong một dòng tố, không phải mặc nó trên những mây rủi của số phận. Khi có trách nhiệm với bản thân, chắc chắn bạn sẽ sống tích cực hơn. Hãy tự tin làm bạn có đủ khả năng để đối phó với những thách thức của cuộc đời. Người hạnh phúc sẽ trở thành nạn nhân, và sẽ không thể muốn xấu nhất, và tập trung tìm giải pháp cho vấn đề, và tự nhiên sẽ tìm ra cách có thể để cuộc sống tốt hơn. Có một chút khác biệt giữa sống hết mình và sống có tinh thần trách nhiệm. Mặc dù sống hết mình là một trách nhiệm, nhưng người có trách nhiệm chưa hẳn là đã sống hết mình. Người có trách nhiệm làm tất cả mọi việc mà truyền thống và xã hội yêu cầu, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình, luật lệ và quy ước, là những công dân tốt có lối sống chuẩn mực được mọi người nể trọng, nhưng chưa hẳn là người tốt. Nếu họ vẫn để cho những nhân tố bên ngoài điều khiển cảm xúc của mình, bực tức, khiển trách, lo lắng không đảm nhận nổi của công ty, nổi nóng vì sự bất hạnh của con cái. Sống có trách nhiệm là một điều. Khi sống hết mình, bạn sẽ nỗ lực trở thành người tích cực, không phải là người chịu ảnh hưởng. Bạn sẽ không được hoàn cảnh chi phối cuộc đời bạn. Khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân, bạn sẽ trở nên tự tin và tự chủ hơn. Mỗi khi mình lại trở thành đã qua, có thể sợ hãi chính mình. Lúc đó tôi như tôi cũng bị giật thẩm. Giới chứng ăn uống vô độ, sống phóng thẳng và thái độ không cần được. Tôi như một chiếc nổ đang chờ, chỉ chờ một phát. Tôi luôn trở thành cuộc đời mình sao thật bất hạnh, đổ lỗi cho hết tất cả điều. Cho người chồng thì đã không hiểu tôi, cho xã hội thì đã xa lánh tôi, cho cha mẹ thì đã quá nhiều kỳ vọng. Và hướng cho tôi lạc lối. Nhưng chủ yếu tôi đổ lỗi cho Catherine thì đã làm tất cả cuộc đời tôi. Bạn thân đã đến bên tôi lúc tôi gặp khó khăn. Cô ấy giật tôi đứng lên sau những lần tôi gục ngã. Quan trọng hơn cả, cô ấy giúp tôi hiểu rằng cuộc sống là vô cùng quý giá, còn chính bản thân tôi đã tự đánh mình và tạo ra sự bất hạnh. Những quyết định sai lầm của tôi khiến tôi gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế nữa, và tôi quyết định tham gia vào một tổ chức hỗ trợ phụ nữ. Các thành viên trong tổ chức hỗ trợ phụ nữ là những người đã từng sống trong khó khăn, tôi đã hiểu và giúp tôi nhận cuộc sống của một lăng kính mới. Tôi nỗ lực cho những chuyện vui trong cuộc sống chẳng chỉ hàng ngày. Tôi thận trọng trong mỗi bước tôi quyết định, tôi quyết định hơn là tôi đã từng biết được điều gì làm cho tôi hạnh phúc thực sự. Cuộc sống của tôi không còn căng thẳng như trước nữa. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thực sự tìm được hướng đi cho mình. Tôi biết tôi cần phải làm một điều gì đó, nhưng lại không biết chính xác đó là điều gì. Cuộc sống của tôi bất ngờ xảy đến. Tôi nghĩ cuộc sống có cho tôi một cơ hội để làm một cuộc đời. Hoặc cũng có thể, lúc đó tôi vượt qua được những rào cản cuối cùng của bản thân để sẵn sàng thay đổi, cho tôi trở nên nhạy cảm hơn với mọi chuyện. Giờ thời điểm trong tôi đã diễn ra những chuyện được mời đến một câu lạc bộ khiêu vũ. Không gian tuyệt vời mở ra trước mắt tôi, ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc rực rỡ. Tôi như bị hút vào cuộc cảnh đó. Tôi cảm thấy thân thuộc. Cảm xúc bỗng từ đầu kéo đến tràn ngập tâm hồn tôi. Đó là giây phút suốt đời sẽ không thể nào quên. Mọi thứ đều thay đổi chỉ từ một chút đó. Ký ức đẹp đẽ thời xa xưa trỗi dậy. Bé xinh tươi với một hồn thế nào lại trở về không thể trước mắt. Tôi đăng ký học khiêu vũ vì muốn tìm lại cảm giác say mê ngày nào. Mỗi khi xoay tròn những bước chân sàn ấy, Tôi biết rằng tôi không trở về với thực chất thật của mình. Lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi lại cảm thấy như một người thân thân. Tôi đã tìm được hướng cho cuộc đời mình, dốc sức vào luyện tập cái niềm say mê cháy bỏng. Vốn có năng khiếu nên học rất nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã thuần thục tất cả các điệu nhảy và quyết định mở lớp dạy khiêu vũ. 6 tháng sau, tôi nghỉ việc ở quán bar, chính thức trở thành giáo viên dạy khiêu vũ, tìm cách để mọi người biết đến lớp học của tôi. Tôi in hàng ngàn tờ báo và phát cho mọi người trong phòng nghỉ trưa. Tuy nhiên kết quả tôi được rất khiêm tốn. Lúc nản lòng tôi thầm nghĩ, quên ước máy đi, mình sẽ chẳng làm được gì đâu. Nhưng sau bao năm luôn thay đổi cho mọi người, lần đầu tiên tôi quyết định sẽ thay đổi. Xuống để dạng, tiếp tục trên con đường mình đã chọn. Nhiều tuần lễ, cuối cùng tôi chiêu sức tiết học đầu tiên tầm 16 phần. Tôi thuê nơi tập luyện đến kéo dài thời gian. Những khi trong thời gian đó là tiếp tục phát triển chiêu sinh cho mọi người. Ý nghĩ mình đang làm chủ cuộc đời đã chắc chắn tôi chắc chắn. Dù nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi tự mình quyết định tương lai tôi khiến tôi làm tôi khác chắc rất nhiều. Học viên tìm đến lớp học của tôi ngày một lần, thậm chí tôi phải một giáo viên dạy khiêu vũ như tôi. Tôi đã thay đổi được nhiều thứ, thói ăn vô độ của mình, thói quen mà chúng ta thích nghĩ, dễ gì tốt đó. Tôi bắt đầu cảm thấy thật sự chật quan tâm tới bản thân mình hơn. Khi sức khỏe dần bắt đầu tham gia vào việc công tác, tôi không còn trách cứ gia đình và những thất bại của người mình nữa. Mọi việc có vẻ suôn sẻ, nhưng tôi biết rằng có nhiều thử thách ở những trận đấu phía trước mà tôi biết cần phải vượt qua. Trong cách sống của người hạnh phúc có một khoảng cách, họ không bao giờ đổ lỗi cho số phận, hoàn cảnh cho người khác và cũng không trách cứ bản thân. Trên thực tế, có kiến thức về việc trách cứ, lòng đố kỵ, tham lam và sự giải thích chính là mấu chốt của sự bất hạnh. Những tính cách chẳng đem lại điều gì tốt đẹp sẽ khiến bạn trở nên dễ thích, bản thân cuộc đời nhiều hơn. Sống hết mình là cách để bạn sống với cảm xúc của bản thân, tình yêu, sự giận dữ, nỗi buồn, đau thương. Để kiểm soát được những cảm xúc này, đến từ sự việc của các tình cảnh khách quan. Mary và Barbara là người bạn trai đã lâu không gặp. Họ ngồi ở quán cà phê tâm sự về cuộc sống của mình. Clara đang trong tâm trạng không thoải mái, vừa cãi nhau với một đồng nghiệp. Cô nghĩ rằng đối xử tệ nó cảm thấy rất giận dữ. Để thoát khỏi tâm trạng đó, dồn hết vào việc cho Mary nghe. Clara nhìn nhận vấn đề của bản thân, không chịu phát tích sự giận dữ đặt lỗi của bản thân. Mary cũng đang gặp một số khó khăn trong cuộc sống, nhưng cô không chịu thất bại và như Clara. Cô điềm tĩnh, chắc chắn sự giải thích tự đặt cho mình những câu hỏi như: mình có lỗi gì trong chuyện này? Mình đã làm sai? Vì sao phải xử như vậy? Làm sao để chuyện này đừng xảy ra nữa? Qua chuyện này mình rút ra điều gì? Những câu tự chất thiên này không phải là để dằn vặt bản thân, đó chính là sự chắc chắn và sâu sắc là những điều có thể làm thay đổi cuộc đời ta. Giúp cho người hạnh phúc làm chủ sở hữu của mình, không thường để thấu hiểu những cảm xúc và đối cực của bản thân. Sáu tháng trước, Mary đã phải đối mặt với một sự thất vọng khi một nhân viên kế toán đã rất là thú cậy. Cô ta đã phụ lòng trên công việc để kiểm thuật tiền của công ty. Tất cả mọi người cảm thấy với sự mất của bà, không sự mất niềm tin con người. Nhưng Mary đã thấy mọi người ngạc nhiên. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, hoàn toàn cho hành động của Jackie. Tiền mất rồi, Jackie cũng đã ra đi. Có trách cứ cô ta có thể chẳng thể thay đổi được điều gì. Tôi hiểu rằng với danh là người chủ của Jackie, có phần trách nhiệm trong chuyện này. Ngay cả khi đã làm một tình huống rất ngọt chết, tôi cũng phải tìm ra cách phản ứng để chuyện này không bao giờ xảy ra nữa. Sau bữa năm chúng tôi nhận ra những sự sống, tôi đã không đặt ra giới hạn cho chúng tôi của mình. Yêu cầu họ có một chuẩn mực định. Valerie phát hiện rằng thực tế lâu nay là chưa đạt hiệu quả. kiểm soát sổ sách chứng từ lại khá chặt chẽ. Nhìn lại bản thân, Valerie đã thay đổi cách thức quản lý của mình. Điều quan trọng là bà cố gắng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự phạm tội của Jackie. Tôi đã bất cẩn tạo ra một môi trường làm việc thân thiện đến mức dễ dãi cho các chức vụ của mình. Tôi không xác định ranh giới rõ ràng giữa bản thân và công việc. Chính vì vậy, những chúng tôi đã nói vào cách làm việc đối xử với nhân viên. Khi sống hết mình, tôi sẽ có trách nhiệm hơn cho bản thân. Trong việc bạn sẽ tìm hiểu điều kiện cùng chúng tôi để khám phá nguyên nhân của một sự việc nào đó. Để tìm ra những thông tin sâu xa này giúp Jerry đưa ra được những giải pháp hữu hiệu hơn. Tôi không chỉ thiết lập một phương thức kinh doanh và những quy định mới, mà còn quan sát và triển khai những tư tưởng lý cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống thì bị đe dọa, giận dữ hay tự nhiên hướng tự xây lên một trạng tự dây bằng sự bệnh hộ để che giấu cảm xúc của mình. Đôi khi đó là ít sâu vào cảm xúc khiến bạn nghĩ rằng chẳng thể nào có được sự kiểm soát tốt hơn. Rất dễ dàng nhận ra bản tính tình của những hành vi của người khác, chẳng hạn như một đồng nghiệp nổi giận bị trang cho những sai lầm trong cuộc sống của mình. Một người vợ dùng chiến thuật không khí trong lòng vấn đề căng thẳng, người chủ sự thừa nhận là một sai. Nhưng liệu bất cứ thật gì thực sự bảo đảm sự bình yên trong tâm trí bạn không? Đôi khi chính những bức tường ấy cản trở sự thành công và hạnh phúc của bạn, vì chúng không cho phép bạn thoát khỏi những lời nói quen thuộc. Chúng làm bạn mất đi những cản bạn bộc lộ năng lực của mình. Khác với số đông, thì hạnh phúc hướng đến sự chân thật hơn là dùng sự bình hộ, sự mất mát, sự tự nhiên, lòng can đảm và sẵn lòng chấp nhận tổn thương. Người hạnh phúc tránh những phán xét về con người mà toàn tâm toàn ý tiếp thu và tình cảm với người khác. Thay vì thái độ dài dặt và tiếp xúc, người hạnh phúc sẽ từ bỏ sự bình hộ và chân thật đối với tất cả mọi người. Bất cứ ai cũng có những lúc tự bình hộ cho chính mình, tuy nhiên, chúng ta sống trong niềm vui vẻ, hạnh phúc, người khác cũng không phá được cảm xúc lạnh lẽo để đón nhận những mật trái của cuộc sống. Mỗi khi mâu thuẫn với nhau, hai chị gái thì hào lên không chịu nghe ai. Cả hai thường biến các vấn đề dễ giải quyết thành những cuộc tranh cãi quyết liệt. Họ làm mọi cách để giành chiến thắng về mình. Nhưng cô là người duy nhất trong chúng tôi luôn quan trọng với mọi người. Chỉ là cô không bao giờ muốn chấp nhận đúng cách làm tổn cho người khác. Khi gia đình tổn thất, mọi người đưa ra ý kiến riêng về bất tranh cãi, phản khích bác lẫn nhau. Tôi quyết định không tham gia vào cuộc tranh cãi. Vào đó tôi lắng nghe và cố gắng hiểu những điều các chị muốn nói. Qua một trong những suy nghĩ của riêng mình, khi cuộc cãi vã chấm dứt mới bắt đầu lên tiếng lại ý kiến. Bằng thái độ kiên nhẫn, Liz đã làm cho những chị của mình trầm tĩnh lại. Liz nuôi dưỡng lắng nghe, thuận tiện cho sống chân thành với mọi người. Cô biết rằng khi càng bình tĩnh, chuyện càng thuận lợi và quan trọng hơn là người sẽ lắng nghe của nhau. Luôn trân trọng các giờ phản bác ý kiến của hai chị, các chị trình bày quan điểm của mình cho những thời điểm thuận lợi nhất. Mặc dù là một người có nhiều đòi hỏi khắt khe trong công việc, nhưng ông vẫn nhận được sự yêu quý của nhân viên. Thời gian ông ở văn phòng làm việc rất ít, nhưng thật chung là lợi nhuận thêm về cho công ty luôn dẫn đầu. Thì đâu là chìa khóa thành công của Max? So với các nhà quản lý khác, thật ra yêu cầu làm việc rất cao trong nhóm của mình. Mục đích là để thúc đẩy tinh thần làm việc cho trách nhiệm của bản thân mỗi người. Quan điểm này của tôi là không được đổ lỗi cho người khác. Chúng tôi không thích nhận đánh sau lưng, chữa giải thích phiền mà không tìm ra giải pháp. Nếu bạn đổ lộn là bạn chụp lùi, không thể tiến về phía trước, bạn chụp lùi như thế. Tôi luôn rút ra bài học từ những sai sót đã qua để thực hiện tốt hơn trong tương lai, chứ không phải trừng phạt thì đã làm sai lầm. Tôi đã học theo phương pháp của vua Ezra trong một cuốn truyện hồi còn bé. Trước tiên phải thuận lành thành các hiệp sĩ của mình thể hiện tình cảm của họ. Tôi luôn đối xử với mọi người với tốt tình và thẳng thắn. Tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng không làm thay khi giúp đỡ họ khi họ sai lầm. Tôi gánh trách nhiệm sẽ là người thất bại. Kết quả là chúng tôi sẽ tin tưởng vào nhau. Đó là chất lượng tốt nhất chúng tôi là ăn ít và lấy không chất lượng. Chìa khóa của Max là sự tận tâm và thẳng thắn. Và mong muốn nhân viên cũng sẽ có tiếp cận với bộ lý như ông. Khi mọi người trong tập thể sống hòa đồng, chân thành, tin tưởng lẫn nhau, luôn đặt lợi ích tập thể bên trên lợi ích cá nhân, thì kết quả nhận thức sẽ rất tốt. Con đường sẽ không dễ dàng sống những tình cảm ở những sống khó tự chất bất ngờ. Bạn khó có thể bình an để sống hết bạn sẽ rơi vào những thật nghèo hay những hoàn cảnh bất ngờ. Bi kịch của cuộc sống dễ làm chùn bước bất kỳ ai. Trong những tình huống đó, bạn thường muốn cho rằng là người không thể bắt được cuộc sống. Nhưng nếu cứ vậy, sẽ không thể đặt lên bước tự quyết tâm để làm lại cuộc đời mình. Người hạnh phúc là người biết cách xoay chuyển tình huống để làm thay đổi cuộc đời mình tích cực hơn. Jeremy rất tự hào về gia đình mình. Đó là một trong những tình cảm hiền và bố con dễ thương. Anh luôn hết lòng. Đến một ngày, con trai út của anh tỉnh dậy thì bị một người lái xe tải say rượu đâm vào và bật ngang qua đường. Dù vô cùng đau lòng nhưng anh đã thắng giật như vậy, không thể mình lại bị đánh chìm trong nỗi đau. Sau cái chết của Bernstein, dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn luôn chuyện của ông xuôi. Trách nhiệm lớn nhất của lúc này là phải sửa tăng gắn cái cổ ám đang tạo sụp lên cuộc sống của mình. Vì giờ tôi với những người thân của tôi vẫn cần phải tiếp tục sống. Tôi làm mọi điều để cố gắng để làm niềm vui cho người mình thôi thôi, dù chỉ là những niềm vui nhỏ nhỏ. Từng ngày, đối tranh với chính mình, không cho phép mình gục ngã. Ở trong tim nỗi đau vẫn còn âm ỉ. Tôi phải lựa chọn hoặc là sống quãng đời còn lại với một kẻ thích thích, hoặc phải đấu tranh để vượt lên. Nhận ra sự vô thường và giá trị đích thực của cuộc sống, Jerry cùng mọi người trong gia đình rất quý trọng những giây phút họ được sống với nhau. Mỗi năm, Jerry đã dành thời gian để đến gia đình du lịch và đến thăm bạn bè. Hiển nhiên, khi một nỗi đau như vậy xảy ra trong đời, bạn phải mất một khoảng thời gian để thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng và trở lại với cuộc sống bình thường. Thế nhưng, điều này là cần thiết cho bạn, cho đức tin của bạn và cả cho sự trưởng thành của bạn. Hạnh phúc. Có ai giữ được niềm vui sống khi phải đối mặt với một tình hình hiểm nghèo, một cái nạn nào đó về thể xác? Tuy nhiên, sự trách nhiệm, tâm trạng dằn vặt bản thân chỉ khiến cho chúng ta trở nên yếu đuối và dễ dàng tiếp xúc tất cả. Điều chúng ta cần không phải là là một thái độ tích cực để thay đổi hoàn cảnh. Lúc được chúng tôi phỏng vấn, Cassia, chị hiệu trưởng được chú ý và kính trọng của một trường đại học dùng thường đang trong giai đoạn hồi phục sau những quá trị từ xa trị trong bệnh ung thư vú. Ngay khi bắt đầu phát hiện, Trisha đã không ngừng chỉ cho bạn thiện về căn bệnh của mình một cách chân tình. Mọi người đều khích lệ và động viên bạn. Chẩn đoán của bạn đáng sợ. Một khối u cấp tính đang phát triển khá nhanh trong mặt bà và có khả năng di căn. Nhưng bây giờ mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Và theo các bác sĩ dự đoán, em đã phục hồi hoàn toàn của bà. Có thể. Lúc tôi nghĩ có lẽ là sự nhưng sau đó dòng sự ham hiểu biết khiến cho được sống và lòng quyết tâm chiến thắng nghịch cảnh được trỗi dậy mãnh liệt trong tôi và tôi quyết định vượt qua với một tinh thần lạc quan Một bức tranh mảnh thiết về việc điều trị. Bất kể nỗi sợ hãi chính thức thì mỗi trong tôi, tôi phải chiến thắng chính thức. Tôi luôn tự nhủ, mình phải làm chủ chữa lành. Tôi kiên trì tham gia thảo luận và cách thức của bác sĩ. Tôi bỏ ra hàng giờ trong các chuyện về những biến chứng có thể xảy đến. Tôi tìm đến tất cả những chuyên gia mà tôi biết, tham gia một nhóm hỗ trợ những người phát triển. Tôi trò chuyện những chia sẻ của chồng, các bạn giải pháp bức ảnh cơ thể. Tôi không lãng phí thời gian để thương xót bản thân. Dĩ nhiên tôi không hề muốn chấp nhận bản với mình. Nhưng nếu đã như thế thì tôi cũng phải chấp nhận sống thật trọn vẹn với nó. Tất cả cảm xúc, chỉ số của mình. Tôi tự nhủ, mình cần phải vượt qua bệnh tật bằng chính bản thân của mình để vẫn có thể sống thật quan, hạnh phúc. Khi thật sự quyết tâm, chúng ta cảm thấy mạnh mẽ. Khi đó chúng ta có thể cảm nhận trọn vẹn tâm trạng của mình như sợ hãi, đau buồn, tức giận, hy vọng và nhiều nghiên cứu khoa học được chứng minh rằng các bệnh nhân có thái độ tự tin, tin tưởng bản thân cao sẽ thành công trong việc điều trị, có lành bệnh và sống hạnh phúc. Thay vì người ta đôi lúc được thực sự trong lời hạnh phúc chăm sóc, chúng ta cần phải nhìn sâu vào trái tim và lắng nghe bản thân để hiểu thấu những nhu cầu và khát vọng của con. Peter là một vị thần và tràn đầy quyết. Mỗi sáng anh thức dậy thắp một ngày mới với niềm hân hoan chan chứa trong lòng. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy không hài lòng với bản thân mình. Còn nhớ một buổi sáng khi cùng cha đi dạo dọc bờ sông Tiber, Peter đã thật sự biết cha. Con thật sự là thất bại trong cuộc sống. Con rất muốn thay đổi nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Mẹ tôi đáp, Peter à, cha mong con đừng đứng lại trong đứa nhỏ, mà hãy nhìn vào cuộc sống của con đi. Con có một công việc tốt, mức lương cao, một người vợ, một đứa con kháo khỉnh. Con không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Cuộc sống của con là niềm mơ ước của mọi người. Tôi không thể tranh cãi với cha. Quan điểm của cha khác với tôi. Nhưng quả thật, dù tôi đã có nhiều tiền bạc trong cuộc đời, mà tôi vẫn luôn cảm thấy thứ giật mình từ đó. Và khi cái cảm giác chán xâm chiếm cõi lòng, tôi lại bắt đầu tự hỏi. Mình thật sự cần gì đây? Mình phải làm gì để cảm thấy thoải mái và cuộc sống ý nghĩa hơn? Như thường lệ, khi gặt hái được thành công, tôi thưởng cho mình một chiếc xe mới chẳng hạn. Nhưng niềm vui và sự phấn khích cũng chỉ là thoáng qua. Tôi lại tiếp tục tìm thời gian câu hỏi một nữa. Một ngày kia tôi chấp nhận ra điều quan trọng mà bấy lâu nay không hề nghĩ đến. Hạnh phúc đến từ những điều rất dễ bị trị xuống của ta. Peter chợt thấy mình đang ngắm mặt trời lên, hạnh phúc chỉ còn dãy trong hạnh phúc. Thả hồn thưởng thức những bản thân trữ tình, bàn luận cùng bạn bè về một cuốn tiểu thuyết mới. Thật vui khi cùng những người thân thiện với anh tối, đi dạo cùng các con, trao dồi kiến thức về lĩnh vực đam mê. Anh cũng nhận ra đó chính là điều mà anh kiếm tìm bấy lâu nay. Câu trả lời đồng nhất với tất cả mọi người. Giải đáp cho bản thân mình. Người hạnh phúc luôn biết lắng nghe tiếng nói của tâm hồn và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc chẳng hạn. Thực ra, Margaret là một phụ nữ sâu sắc và phong phú. Bà đã từng trăn trở, hạnh phúc đích thực trong cuộc sống là gì? Câu hỏi, điều gì sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc? Nghe có vẻ rất xa vời, nhưng thật ra chúng ta đơn giản là sự đổi biệt chẳng hạn như người thấp dạo giật hay ngâm trong làn nước ấm sắp làm giật mệt nhọc. Những ý nghĩ đơn giản đó giúp tôi hiểu ra rằng mình có thể làm cho cuộc sống của mình tốt hơn bằng cách quan tâm đến bản thân đơn giản như thế. Tôi thấy mình có thay đổi lối sống dự án trước đây. Nếu những việc đơn giản như vậy có thể đáp ứng được cho tôi, thì sao tôi lại không thể làm cho mình hạnh phúc hơn chứ? Từ đó tôi tin rằng mình có thể tạo dựng hạnh phúc cho bản thân. Tôi làm việc cũng hiệu quả hơn. Tôi quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Vì đó chính là cảm nhận cuộc sống. Tôi cảm thấy lòng thanh thản khi những kẻ đặt những bông hoa. Giờ đây tôi hiểu rằng hạnh phúc không chỉ ngự trị trong mọi chúng ta, chỉ cần chúng ta biết cảm nhận và khơi dậy chúng. Sau một tuần làm việc căng thẳng, Nhi cảm thấy hạnh phúc đến những ngày cuối tuần yên bình cạnh Robert. Thật tuyệt biết bao cuộc cả hai cùng ăn cơm chị trống, biết qua từng cửa hiệu rồi cùng ăn tối tại một nhà hàng quán khi ăn lên. Bonnie đang sống chắc hạnh phúc cùng Robert. Cả hai đứng với nhau khi Robert đã trải qua rất nhiều cuộc tình. Dù hiện tại Robert là người chồng tốt, quan tâm chăm sóc cô và gia đình, nhưng quá khứ của anh nằm trong lòng cô. Cô không tin mình và Robert sẽ giữ được quan hệ tốt vững. Cảm giác an toàn khi cô về được làm Robert cho cô một lời nhắn gọn: anh đi làm, gặp em sau. Dòng chữ ấy khiến tấm lòng triệu như thế, đó là dấu hiệu báo trước Robert sẽ bỏ đi. Điều gì đã xảy ra? Khi nào gặp phụ nữ khác không? Bonnie biết rằng Robert không thích chia sẻ những khó khăn trong công việc. Dòng điều khó khăn trong mạnh mẽ, cô đoán sẽ phải chờ bữa ấy mới quay về nhà. Cô sẽ phải chờ bữa sắp lâu. Từ hôm nay, cảm giác trong lúc này, ý nghĩ đầu tiên là rót rượu chất đầy, ăn xin tập di và đợi Robert về, hoặc là tiếp tục điện thoại với Robert ấy. Bắt đầu khi nói chuyện với họ, có thể tôi sẽ cảm thấy bất an hơn. Thế nhưng cô không thể thực hiện chuyện ấy. Một ly rượu có thể giúp tôi cảm thấy khó khăn, sẽ làm tôi tỉnh táo khi trò chuyện cùng Robert. Khi tâm sự với bạn bè, tâm tình của mình sẽ đi quá xa. Liệu họ có làm tôi vui hơn không? Điều khiến tôi căng thẳng chính là lo sợ mối quan hệ của mình sẽ kết thúc. Tôi tìm cách làm gì để cảm thấy chịu chứng hơn. Bonnie quyết định chạy bộ. Công viên khả năng tôi làm cho tôi cảm thấy thoải mái và nặng nề hơn. Sau những lần chạy bộ lo lắng trong con đường như tan chính, tinh thần cô sau đó dịu lại, thấy bình tĩnh hơn khi trở về nhà. Đây là một minh chứng sống động về ảnh hưởng của thể chất tinh trí tuệ. Khi cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ bạn cũng sẽ sáng suốt và minh mẫn hơn. Quan tâm đến cơ thể là tốt nhất, là cho đầu óc trở nên thư thái. Robert đi làm dơi đi mệt mỏi khi vợ dịu dàng, ân cần, công việc của chồng được tốt đẹp. Sự cởi mở và tình yêu của anh khiến cô tự tin và cảm ơn. Anh tìm thấy ở vợ một động viên mạnh mẽ giải quyết những khó khăn trong công việc, chứ không phải là thái độ tiến lên và bộ căng thẳng. Và Mary cưới nhau vài năm. Đó là hôn nhân muộn màng sống tình cảm ở cả hai người. Khát khao lớn nhất của Peter là làm cho Mary hạnh phúc. Vì khi cô hạnh phúc, anh cũng cảm thấy vui hơn. Dưới mắt mọi người, Peter là một người bạn đời lý tưởng. Khi cần mua nhà mới, anh cứ biết chắc chắn được rằng hay chỉ là mua nhà xem phim, Peter đều hỏi ý kiến hoặc là luôn muốn biết ý thức của Mary. Thế nhưng Marianne cảm thấy trong lòng buồn. Kể cả